Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phần 235. Qua đi ngay cả lộ phi như vậy mặt hàng đều có thể có 100 nhiều chỉ bất đồng khẩu vị huyết nô. Đến nỗi hiện tại, bởi vì khắp nơi thế lực chèn ép cùng săn ma hành động ảnh hưởng. Đại gia số định mức đều đại đại tiêu giảm. Giống bọn họ loại này có tước vị quý tộc tuy nói còn không đến mức xếp hàng lãnh công tác cơm. Nhưng nuôi dưỡng huyết tộc cũng đại đại co lại, tốt còn có thể giữ lại mười mấy, nghèo túng chỉ có thể miễn cưỡng dưỡng hai ba cái, đối này yêu cầu giải thích chính là huyết tộc. Cũng không cần mỗi ngày đều hút huyết, nếu là lựa chọn ngủ say có thể trăm năm ngàn năm không ăn cơm. Nhưng tỉnh lại tình hình lúc ấy tiến vào khát huyết trạng thái. Đánh thức người nếu là không có nói trước chuẩn bị tốt máu đại khái suất sẽ trực tiếp tiến vào bạo. Tẩu trạng thái, điên cuồng vồ mồi chung quanh sinh vật, toàn bộ hút khô, thẳng đến ăn no, đến nỗi ngày thường. Chỉ cần không tiến hành tiêu hao đại chiến đấu, mỗi ngày một chén nhỏ huyết đủ đã. Nếu là ngồi ở trong nhà ngủ nói chuyện phiếm tham gia yến hội. Hai ba thiên uống một chén quản đủ. Thậm chí có huyết tộc thông qua hấp thu ánh trăng âm tính năng lượng tu luyện mấy tháng đều không ăn cơm, cần tử thức trở lên cường giả, nhưng mà đói khát cùng hư không cảm giác lại sẽ không biến mất. Loại này miễn cưỡng duy trì sinh mệnh cách sống cơ hồ không có sở hữu quý tộc bức cách. Chẳng sợ hiện tại là phi thường thời kỳ, lựa chọn giống sở ni á bọn họ giống nhau phục tùng huyết tộc quân vương điều động ra ngoài chiến. Đấu công tác cho nên có huyết bao tiếp viện huyết tộc cũng là số ít. Rất nhiều huyết tộc như cũ trạch ở trong nhà không muốn nhúc nhích. Đập nồi bán sắt thấu ra mỗi ngày một ly huyết duy trì hàng ngày thể diện. Nhưng bởi vì huyết nô thiếu máu nghiêm trọng, bọn họ lại luyến tiếc giết chết. Thì thật đã có huyết tộc trộm dùng độc huyết giả lộ phi khai phá ra tới cấm dược. Lấy bảo đảm chính mình tham gia tụ hội khi sẽ không bởi vì khát huyết mà lộ ra dữ tợn thất thố một. Mặt chẳng sợ ma tương tương lúc này đầu đội tuyết trắng khăn che mặt che khuất gò má. Nàng cũng có thể đủ bằng vào sở ni á thị giác quan sát đến trước mặt vị này huyết tộc bước chân phù. Phiếm chạm tư rời rạc, vừa thấy liền biết là cái loại này hàng năm chạy ở trong tộc chỉ biết vui thích phóng túng hưởng. Lạc hình quỷ hút máu. Loại này huyết tộc bởi vì kinh nghiệm thiếu thốn cùng với thói quen huyết nô phụng dưỡng. Là đông đảo đuổi ma nhân yêu tha thiết săn giết đối tượng tại ngoại giới thành trấn thôn trang xuất. Hiện một con người sói, chẳng sợ chỉ là bắt gió bắt bóng nghe đồn, các nhân loại cũng sẽ hãi rơi chậm lại ra ngoài. Hy vọng này chỉ người sói chính mình rời đi. Hạ ủy thác đơn thù lao không đủ phong phú những cái đó đuổi ma nhân xem đều không xem một cái. Ai đều biết người sói khó làm, mà một khi phát hiện phụ cận đột nhiên nhiều ra một con quỷ hút máu. Lập tức liền một đám đuổi ma nhân mang lên bạc khí nước thánh tổ chức thành đoàn thể tiến đến loại. Bỏ, rốt cuộc loại này dã ngoại chạy loạn quỷ hút máu đại khái suất đều là một ít mới vừa bị sơ ủng hoặc. Là bị quỷ đuổi ra ra đồ ăn cầu, quả thực chính là đưa tới cửa ấm áp tự nhiên. Có đôi khi cũng sẽ xui xẻo đụng phải ngủ thật lâu vừa mới tỉnh lại lão quỷ. Loại này lão quỷ thường thường là ngủ trăm ngàn năm kết quả phòng ở đột nhiên bị quật đào ra cường. Đại huyết tộc, bụng lại đói tâm tình lại không tốt, ở đối phương xem ra đuổi ma nhân đều là đưa tới cửa điểm tâm mơ siêu đương nhiên. Không cần bởi vì ô sai thành giá hàng kinh người rất nhiều quỷ mỗi ngày uống không thượng huyết liền. Đồng tình bọn họ, đều là tự tìm, nếu không phải bởi vì bọn họ lựa chọn bắt bẻ phi đẹp trai mỹ nhân huyết không uống. Cũng không đến mức biến thành như vậy, thực rõ ràng. Sở Ni Á là một cái táo bạo lão muội nhi, nàng một chút đều không túng lải nha lải nhải huyết tộc thanh niên. Một chân liền đem hắn cấp đá bay. Biểu tình cao ngạo liền nắm ma tương tương phải rời khỏi. Giây tiếp theo bị huyết tộc thanh niên đồng lõa bao quanh vây quanh, đừng như vậy. Dù sao nàng cũng không phải cái gì thuần khiết thiếu nữ. Hiến cho chủ mẫu không khỏi có thất thể thống. Cho chúng ta chơi chơi lại như thế nào? đối mặt cùng tộc ngả ngớn mạo phạm lời nói. Sở Ni Á hai tròng mắt càng thêm huyết hồng, thế nhưng là phát lên sát ý. Lúc này Ma Tương Tương giữ chặt tay nàng lắc đầu, nhìn xem ta nghe được cái gì. Liền các ngươi này đàn sâu cũng xứng hưởng dụng nàng. Muốn thuần khiết thiếu nữ chính là các ngươi. Hưởng dụng lúc sau lại đem các nàng vứt bỏ cũng là các ngươi. Các ngươi cũng liền xứng quỳ trên mặt đất nhai nhai thi hồng thảo, đột nhiên vang lên giọng nam. Nói có thể nói ác độc nói. Những cái đó đối mặt Sở Ni Á khí thế kiêu ngạo huyết tộc lập tức ấp úng nói không nên lời lời. Nói, từ trên trời giáng xuống thanh niên có vàng nhạt cuốn khúc tóc dài. Ôn nhu chữa khỏi màu tóc xứng với cong lên huyết mắt lộ ra mạc danh bệnh trạng cùng tà ý. Nếu chỉ là nheo lại mắt mỉm cười giống như là nhà bên ca ca. Lắng đọng lại phong độ trí thức cùng tái nhợt khuôn mặt làm hắn giống một vị học giả. Nhưng mở mắt ra nháy mắt liền sẽ làm người sợ hãi sinh ra sợ hãi, Sở Ni Á rõ ràng đã mất đi ra mồ. Hôi công năng, lúc này lại chỉ cảm thấy sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Liền đuôi xương sống lưng đều ở lạnh cả người. Nàng đi theo kia mấy cái tìm cha huyết tộc quỳ một gối. Cung kính nói, Inikon đại nhân, Ma Tương Tương không có phản ứng, chỉ là buông xuống đầu. Nguyên bản ghé vào nhĩ thượng hải lạc sĩ lại không biết khi nào hoạt vào nàng khăn che mặt. Nhỏ giọng nói, xong đời, kia chỉ quỷ hút máu không phải nói chính mình là cái gì ba tước thân thuộc đi thỉnh cứu binh sao? Như thế nào đưa tới một cái huyết tộc công tước? Này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện hàng thông thường. Huyết tộc tổng cộng chỉ có 13 vị công tước, trong đó có một vị chính là hiện tại huyết tộc quân vương. Nói trở về nếu không phải hắn lão cha chết bất đắc kỳ tử hắn có thể hay không đương công tước còn. Khó nói, nhưng trước mặt vị này chính là cái tàn nhẫn nhân vật. Đầu tiên là xử lý sơ ủng chính mình ba tước, tiếp theo lại làm rớt hầu tước, cuối cùng còn cắn nuốt công tước. Hải lạc sĩ giống như là một con chân chính tiểu tinh linh. Ở Ma Tương Tương bên tai ríu rít vì nàng giảng dài. Huyết tộc tuy rằng sẽ sơ ủng mạo mỹ nhân loại, đưa bọn họ phát triển vì chính mình thân thuộc, nhưng tới rồi công tước cái này trình tự, trừ bỏ ngủ say thủy tổ ngoại trên cơ bản chính là huyết tộc đỉnh chiến lực. Phần lớn đều là lúc ban đầu đã bị nguyền rủa huyết tộc hoặc là sơ đại huyết tộc chân chính con nối. Giỏi, thuần chủng huyết tộc, vị này Inikon có thể lợi dụng mỹ mạo trở thành huyết tộc tiếp theo lại một đường tấn chức. Là cái tàn nhẫn nhân vật rốt cuộc huyết tộc muốn tấn chức trừ bỏ thời gian dài hút đại lượng năng. Lượng dư thừa máu ngoại, nhanh nhất phương thức chính là xử lý thượng một cái vị giai gia hòa. Cắn nuốt đối phương tinh hoa thế thân hắn trở thành tân quý tộc ta đã sớm nói qua. Ô sai thành không cần nhiều như vậy rác rưởi, Inikon đại công tươi cười lạnh băng. Ma Tương Tương cho rằng hắn những lời này nhằm vào hiện trường mọi người, nàng nhắm mắt lại trầm mặc. Đứng ở Sở Ni Á phía sau, tự nhiên cũng hấp dẫn Inikon đại công ánh mắt, hắn tiến lên vén lên nàng khăn che mặt, tiếp theo nhịn không được liếm liếm chính mình răng nanh, ở nàng cần cổ nhẹ người, tựa hồ tùy thời đều có khả năng cắn đi xuống, Ma Tương Tương không chỗ nào sợ hãi. Bởi vì nàng xác định ở Inikon hút khô chính mình phía trước hắn sẽ bị trước xâm nhiễm. Mà trên đường nàng sẽ thừa dịp hắn hoàn toàn xa vào với muốn ăn khi làm thương thần cưỡng chế thao. Tùng hắn, mà hải lạc sĩ thu liễm sở hữu hơi thở, ngoan ngoãn ôm lấy nàng cổ. Nhìn ra này chỉ huyết tộc nếu là thật sự cắn đi xuống sẽ trước cắn chung hải lạc sĩ, đại nhân. Đây là hiến cho chủ mẫu huyết thực. Sở Ni Á cố nén trụ địa vị cao huyết tộc uy áp. Nhẹ giọng nhắc nhở nói, chủ mẫu. À, dù sao nàng cũng không cần tham dự chiến đấu. Hút như vậy mỹ vị huyết nô cũng là lãng phí. Không bằng đem nàng để lại cho hữu dụng huyết tộc Inikon thân sĩ dắt Ma Tương Tương tay. Mắt thấy liền phải đem nàng quải về nhà. Lúc này kêu tới cứu binh mới đuổi tới. Kết quả vị kia nữ ba tước không chút do dự bán đi Ma Tương Tương. Ân cần đem nàng hiến cho công tước, Ma Tương Tương bị Inikon vui vui vẻ vẻ ôm về nhà. Tin tức tốt là Inikon cư trú địa phương khoảng cách huyết tộc quân vương lâu đài không xa. Hắn mang theo ma tương tương trực tiếp bay vọt bên ngoài nội vây đến nhất trung tâm địa phương. Nhưng tin tức xấu là hắn vừa mới đem nàng ôm về nhà liền đem nàng xúc tiến phòng ngủ. Cầm một quyển mới nhất định vẽ bản đồ dám chọn lựa nhạt. Xóa chính mình không thích vài món, liền phân phó thủ hạ đem dư lại lễ váy tất cả đều tới một bộ. Hiển nhiên là chuẩn bị trường kỳ chăn nuôi ma tương tương, nhưng lúc sau hắn lại cực kỳ cẩn thận làm. Dược sư lại đây kiểm tra trên người nàng hay không mang theo độc tố. Cùng với nàng máu có hay không pha những thứ khác, ô sai thành huyết nô tất cả đều chọn lựa kỹ càng. Phi thường thời kỳ bọn họ đối chính mình đồ ăn đem khống càng thêm nghiêm khắc. Cự tuyệt bất luận cái gì thế lực ô nhiễm bọn họ huyết nô. Tiếp theo Inikon liền đi tham gia cao tầng hội nghị. Hắn vốn dĩ vừa mới kết thúc chiến đấu trở lại ô sai thành. Hẳn là lập tức đi mở họp. Kết quả bay đến một nửa người được hương khí liền phi bất động. Ôm đi ma tương tương sau đem nàng thả lại tới còn kích động tuyển mấy trăm điều váy làm may va kịch. Liệt chế tác dùng một câu tới miêu tả. Chính là một con mao nhung khổng ôm trở về một con siêu đáng yêu miêu miêu vì thế gấp không chờ nổi. Cấp ái sủng mua mua mua. Vô luận là oa vẫn là miêu lương đều phải tốt nhất. Nhưng này chỉ mao nhung khổng rất có tự chủ. Tuy rằng phi thường muốn hút miêu lại đem nó đưa đi kiểm tra đánh vaccine phòng bệnh. Tiếp theo nhịn đau đi công tác, Inikon hiển nhiên thập phần vừa ý nàng. Nhưng hắn toàn bộ hành trình đều không có cùng ma tương tương từng có bất luận cái gì giao lưu. Nhìn ra được tới hắn là nghiêm túc đem nàng trở thành dự trữ lương. Ngươi sẽ cùng chính mình bánh mì nói chuyện sao? Lại lần nữa cảnh cáo chính mình thân thuộc không chuẩn sấn chính mình không ở trộm cắn nàng. Inikon lại có chút không yên tâm, chờ đo lường cùng kiểm tra lấy huyết tộc rời đi phòng sau đem ma tương tương nhốt ở chính. Mình phòng ngủ, mới an tâm rời đi dinh thự, mà ma tương tương ở trong phòng đi rồi vài vòng, phát hiện cường đại kết giới, đây là huyết tộc quen dùng huyết nguyệt chi giới. Ở đêm trăng tròn kết giới lực lượng mới có thể suy sụp. Khi đó ta mới có khả năng tiến hành giải phóng, hải lạc sĩ vỗ cánh xem xét kết giới. Đêm trăng tròn dị chủng ma tính lực lượng đều sẽ nhanh chóng nảy sinh. Nói thật ta không quá tưởng đối thượng đỉnh trạng thái huyết tộc công tước. Nếu không chúng ta đổi một chút kế hoạch, ngươi cảm thấy chính mình có hay không khả năng mượn dùng máu vì môi giới một người thuyết phục sở. Hữu công tước, ngươi cho rằng ta huyết không cần tiền sao? Ma tương tương phun tào, đáng tiếc hiện tại địa vị cao huyết tộc bởi vì sợ hãi nhiễm nhân loại. Tính, bệnh không dám giống như trước giống nhau sằng bậy. Nếu không ta cảm thấy ngươi thật sự có khả năng thuyết phục bọn họ, hải lạc sĩ thở dài. Tiếp theo liền bị ma tương tương bắt lấy cánh nhét vào trên bàn bơ bánh kemersil, nếu lá gan của ngươi đủ đại. Tiến hành một ít vật lý thuyết phục cũng không phải không thể, nàng nhắm mắt dưỡng thần. Phía sau thương thần duỗi thân hình, giơ lên chính mình nắm tay, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có người nói tiểu ma thác lạm giao, nói nàng cùng thịt văn nữ chủ không có gì khác nhau. Còn nói nàng đem thủ hạ toàn bộ đều ngủ qua, ta mẹ nó là gan đế a. Ta cũng không biết nàng khi nào ngủ quá ngươi viết cho ta xem a. Phục, thật sự phục, thật hy vọng Tấn Giang có thể ra một cái người đọc sổ đen công năng. Làm ta có thể đem nàng kéo hắc, thư cấp loại người này xem ta cũng thực ghê tởm a tiểu kịch trường mao nhung khống tụ hội Inikon. Ta hôm nay ở trên đường nhặt được một con siêu đáng yêu miêu miêu. Malice, đó là ta miêu, nó là ta nhi tử tặng cho ta. Inikon, hiện tại nó là của ta. Ta đã cho nó chuẩn bị tốt miêu hoa cùng miêu lương. Buổi tối trở về ta liền phải hút nó. Lêu lêu lêu Tô Thụy Tư. Là thời điểm đi trộm miêu ma tương tương. Này đàn ngu xuẩn sạn phân quan đang nói cái gì? Cảm tạ ở 2020-02-19-12. 46-37 đến 2020-02-19-20. 30, 37 Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, ma pháp sư Lilian, nước trong một muỗng một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, miêu miêu miêu nắm, nước trong một muỗng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, la đức 20 bình, tiên nữ không thể yêu đương 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Toán học sử ta vui sướng Inicon khai cả đêm sẽ. Một đám thị tộc trưởng lão lải nha lải nhải nửa ngày. Cũng không thấy huyết tộc quân vương lên tiếng, mà Inicon toàn bộ hành trình chủ trương đánh thức thủy tổ. Tuy rằng có vài vị trưởng lão duy trì hắn, nhưng hiệu quả cực nhỏ, huyết tộc ngủ say thủy tổ chỉ có 3 vị. Thủy tổ ở phân ra chính mình tinh hoa sáng tạo xuất huyết tộc lúc sau liền lâm vào ngủ say. Mỗi lần thức tỉnh đều yêu cầu đại lượng cường giả làm tế phẩm. Nếu không lâm vào khát huyết trạng thái thủy tổ liền sẽ công kích tộc nhân của mình. Thu hồi tinh hoa, mà thủy tổ cũng là huyết tộc cuối cùng át chủ bài. Mặc kệ ở bên ngoài bị săn thú huyết tộc có bao nhiêu. Chỉ cần đãi ở Usai thành chính là an toàn. Bởi vì nơi này ngủ say huyết tộc thủy tổ, một khi huyết tộc lựa chọn đồng quy vu tận, tính toán đua cái cá chết lưới rách, đem 3 vị thủy tổ tất cả đều thả ra. Như vậy nhân loại một phương cũng sẽ đã chịu đả kích thật lớn, thủy tổ bất diệt. Huyết tộc vĩnh tồn, hội nghị kết thúc, tựa như Inicon sở liệu như vậy. Huyết tộc quân vương Tiêu Mô căn bản liền không có truy cứu hắn cướp đi chủ mẫu huyết thực. Hoặc là nói Tiêu Mô đại khái không biết chuyện này, Malice ở huyết tộc địa vị thực phi diệu. Là một nhân loại, nàng căn bản là không có tư cách trở thành chủ mẫu. Chẳng sợ Tiêu Mô ban cho nàng đại lượng huyết tộc tinh hoa. Làm thực lực của nàng có thể so với hầu tước, nhưng nàng căn bản là không có tham dự quá chiến đấu. Chính là không hơn không kém bình hoa, mà ngày thường Tiêu Mô cũng không cho nàng rời đi Osai thành. Càng sẽ không đem nàng an bài ra tiền tuyến, đến nỗi nguyên nhân là cái gì? Inicon này đó huyết tộc đại công đều biết, nếu là Malice xuất hiện ở chiến trường, bởi vì nàng qua đi cùng người sói thủ lĩnh những cái đó thật không minh bạch quan hệ. Chiến cuộc đem rất khó khống chế, có lẽ có thể đem này thiết vì bẫy dập, Inicon cho rằng đây là Malice duy nhất giá trị, đáng tiếc Tiêu Mô lại không chuẩn. Hết chương.